Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1030, bốn phía là địch, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.